Chương 218, cũng không muốn đi. Chương 218, cũng không muốn đi tiềm long rời đi. Đối với Vương Dương mà nói, lần này toán là hoàn toàn thành công. Nơi này long oán chỉ có một phần nhỏ, tiềm long lại không ở chỗ này rồi, tìm cái khác chỗ hắn, tương lai không ảnh hưởng hắn phi thăng. Những thứ này long oán không có tiềm long, tự nhiên làm theo thì sẽ tiêu tán. Hai tòa nhà lầu 13 lên, đã không có trước gió mạnh, cùng lúc đầu giống nhau. Xương trắng cũng ở đây tiêu tan, bất quá tán rất chậm, những xương trắng này còn sẽ kéo dài một đoạn thời gian. Từ anh Thiên, lại lao bọn họ tất cả đều tiếp tục nhắm mắt ngồi tinh tọa, lợi dụng này siêu nồng nhóm người khí chẳng, tới tịnh hóa trong cơ thể trong sức mạnh tạp chất. Những xương trắng này hoàn toàn tiêu tan, đại khái cần phải 2 giờ. Ta không sao, 3 ngày sau, nơi này liền có thể một lần nữa động công, trong 3 ngày này. Ngươi mỗi ngày đều dùng nước sạch đem mái nhà rơi vãi một lần, còn nữa, chúng ta trước 7 trận tứ quân tử, tất cả đều vận chuyển đến này hai tòa nhà đi lên, bày ở phía trên Vương Dương đối với Lưu Khuê phân phó âm thanh, long oán cần phải mấy ngày mới có thể tiêu tán tán, bây giờ chỗ này vẫn không thể tiếp tục động công, nhưng hướng khuôn đổ lên đã hoàn toàn không thành vấn đề. Nghỉ ngơi hội Vương Dương mới cùng Lưu Khuê cùng một chỗ xuống lầu, hắn lần này niệm lực lại trống rỗng, nhưng vẫn còn không như lần trước là chi nhiều hơn thu không, không lại ác cũng để lại điểm căn cơ, cộng thêm bắt quái y còn ở trên người hắn, niệm lực đã bắt đầu từ từ khôi phục, sử dụng thuật pháp phù lục bây giờ khẳng định không được, nhưng đi bộ hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Lưu Khuê sách chống trận, cẩn thận cùng sau lưng Vương Dương, hiện tại hắn cũng minh bạch, đây là một mặt thượng đẳng háo chiến cổ, rất có ý nghĩa. Dưới lầu, lúc đầu ẩn nút Mai Lan Trúc Cúc một lần nữa hiện hình, trắng đen thái cực khôi phục nguyên dạng, kia 108 đồng nam đồng nữ cũng một lần nữa hiện thân, đã thoát khỏi lúc đầu chỗ, đi tới chính mình đồng học cùng lao sư bên người, ở đó díu ra díu dít vừa nói. Bọn họ căn bản không biết rõ vừa mới xảy ra gì đó, chỉ có thể nghe các bạn học đi nói, nghe qua sau đó đều rất ngạc nhiên, cũng có đối với chính mình không có thể thấy kia thần kỳ cảnh tượng mà hối hận, còn có không tin người. Lấy là những bạn học khác cùng lão sư liên hiệp lừa gạt mình. Còn có vị hiệu trưởng kia, cuối cùng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, bọn nhỏ không việc gì là tốt rồi, bọn nhỏ muốn là đã ra chuyện, nàng chính là chết vạn lần cũng khó từ tội lỗi. Yên tâm đồng thời, trong lòng nàng cũng có cổ hiếu kỳ cùng tâm sợ, hôm nay hết thể đều là đang ở nàng dưới mí mắt phát sinh, để cho nàng minh bạch, trên cái thế giới này thật tồn tại cao nhân. Tồn tại loại này có thần tiên như vậy thủ đoạn người, hôm nay nơi này đã phát sinh hết thảy, đều không cách nào dùng khoa học làm giải thích. Vương tiên sinh, ngài cực khổ vừa tới dưới lầu, Lưu Khải bọn họ liền tiến lên đón, bọn họ đã nhận được Lưu Khuê điện thoại, biết rõ nơi này hoàn toàn thành công, đã không sao. Tiềm long rời đi, long oán sẽ không tiếp tục tồn tại, này hai tòa cao ốc tương đương với hoàn toàn giữ được, sẽ không ảnh hưởng bọn họ trước thiết kế. Hơn nữa rất nhanh này hai tòa cao ốc liền có thể tiếp tục động công, chỉ cần có thể động công, không bao lâu là có thể đuổi kịp còn lại cao ốc độ tiến triển. Ta không sao, các ngươi có thể tiếp tục lưu lại nơi này, xương trắng tán trước khi đi không cần đi, đối với các ngươi mới có lợi, Lưu lão bản, ngươi dẫn ta tìm một chỗ, để cho ta nghỉ ngơi sẽ là được. Vương Dương chậm rãi gật đầu, hắn nói lời này ý là, để trong này người tạm thời cũng không muốn đi, bao gồm cái nào học sinh. Nhân khí có thể tịnh hóa thân thể, tiêu trừ trong cơ thể bệnh dữ, bây giờ người á khỏe mạnh quá nhiều, ở chỗ này ở lâu một phút, là có thể nhiều một phần chung chỗ tốt, bọn học sinh thân thể là khá hơn một chút, nhưng khó tránh cũng sẽ có một ít bệnh vặt, ở lại chỗ này đối với bọn họ trợ giúp rất lớn. Những người này khí đã tạo thành, tùy ý hắn tiêu tan, thuần bể là lãng phí. Về phần Vương Dương chính mình, hắn đã được đến đủ chỗ tốt. Hắn tự thân thể lại bị tức vận thêm qua thân, bình thường bệnh cũng không thể có, đến khi hắn lực lượng, hạo nhiên chính khi không cho phép một điểm tạp chất, bản thân lì hệ nờ la trí thuần lực lượng, không cần tịnh hóa. 3. Ta đưa Vương huynh đệ trở về quán rượu, ngài lưu lại nơi này là được. Lưu Khuê gấp vội vàng nói âm thanh, hắn có thể nhìn ra Vương Dương rất mệt mỏi, này là bởi vì bo nờ hắn mà mệt mỏi. Lưu Khải trần chờ một chút, tối rồi nói ra, ngươi liền không cần đi. Ta để cho tài xế đi đưa người đều có tư tâm, hắn cũng có, Lưu Khuê dù sao là con của hắn, biết rõ nơi này đối với thân thể mới có lợi, hắn liền không nghĩ nhượng nhi tử rời đi, tài xế là thủ hạ mình, phái hắn đi là được. Không, hay là ta đi đi. Lưu Khuê lắc đầu một cái, cũng không có giải thích cặn kẽ, nhưng giọng rất kiên định. Lần này Vương Dương tương đương với giúp bọn họ Lưu ra bận rộn, bây giờ người ta mệt mỏi, Lưu ra một người đều không ra mặt, để cho người tài xế tới đưa, lộ ra rất không đủ tình nghĩa, huống chi Vương Dương là hắn mời tới, vô luận như thế nào hắn đều muốn đi chung. Ở chỗ này thiếu Lưu một hồi, quả thật muốn chịu thiệt một chút, nhưng phải biết hết thảy các thứ này đều là Vương Dương mang đến, cùng Vương Dương người này bảo vệ quan hệ tốt, kia so với ở lại chỗ này đạt được lợi ích đại quá nhiều, cái gì nhẹ cái gì nặng, Lưu Khuê điểm rất rõ, không giống phụ thân hắn, chỉ muốn hắn, không có suy nghĩ nhiều như vậy. Lưu Khuê kiên trì, Vương Dương cũng không phản đối, hắn bây giờ quả thật cần nghỉ ngơi, nơi này không có thích hợp địa phương, Cổ Phong lúc này còn đang tu luyện, Vương Dương không muốn để cho Cổ Phong trễ mãi cơ hội tốt như vậy, chỉ có thể phiền toái Lưu Khuê. Còn có một chút, Lưu Khuê là một người luyện võ, thể chất vốn là so với người khác cường rất nhiều, hơn nữa Vương Dương cũng phát giác, Lưu Khuê luyện không phải cái loại này người ngu ngoại môn công phu, hắn là có chân chính công phu trong người người. Chân chính công phu, ngoại luyện gân xương ra, nội luyện một hơi thở, trong ngoài tương phụ, là không tổn hại thân thể, đối với thân thể hữu ích. Thân thể của hắn có thể nói là nơi này tối giỏi một cái. Vương Dương rời đi, những người khác không đi, tất cả đều ở lại bên trong tiểu khu, bao gồm những học sinh kia. Khi biết nơi này xương trắng có thể tịnh hóa thân thể, khu trừ trong cơ thể tật bệnh thai hỏa ngầm sau, hiệu trưởng lập tức đồng ý tất cả mọi người đều lưu lại nơi này, cho đến xương trắng tản đi lại đi. Nàng bây giờ còn có chút ít hối hận, không có đem toàn trường học sinh đều mang đến. Như vậy toàn trường học sinh đều sẽ có được chỗ tốt. Bất quá nàng cũng chỉ là suy nghĩ một chút, người không thể lòng quá tham, lần này có những học sinh này đạt được lợi ích thôi là không tệ, huống chi trường học của bọn họ cũng nhận được không ít chỗ tốt, Lưu Khuê trước đã đáp ứng cho bọn hắn nhất bút tài trợ, khoản này tài trợ bọn họ sẽ ủy thác Lưu Khuê mua một nhóm vận động dụng cụ, trường học vận động dụng cụ đều có chút già rồi. Đơn giản mà nói, chính là bọn hắn đi mua đồ, Lưu Khuê đi trả tiền. Này là trước kia ước định. Về phần bọn học sinh kia bút thù lao, ngược lại là con số nhỏ, đã sớm trả trước cho trường học, bọn họ sẽ thống nhất phát cho học sinh. Sau 2 giờ, xương trắng dần dần tản đi, Lưu Khải cũng mang theo công nhân bắt đầu chuyên chở Mai Lan Trúc Cúc đưa đến lầu thượng, nguyên bản có gió mạnh, trên căn bản không đi lầu, hội sở này có gió đều biến mất, phía trên an tĩnh rất, hết thảy đều giống như bình thường giống nhau. Sự biến hóa này càng mang cho Lưu Khải lòng tin, biết rõ Vương Dương quả thật đem nơi này vấn đề giải quyết. Lúc này Vương Dương còn đang ngủ, niệm lực tiêu hao quá nhiều, để cho hắn thể xác và tinh thần đều có cảm giác mệt mỏi. Hơn nữa trước hắn gõ trống, không chỉ có muốn dùng sức mạnh, còn phải dụng tâm, kia một trận cổ gõ xuống đến, cũng rất mệt mỏi. Thẳng đến 5 giờ chiều Vương Dương mới tỉnh lại, sau khi tỉnh lại hắn niệm lực cũng đã khôi phục được 2 thành, tốc độ khôi phục rất nhanh. Để cho hắn đều rất giật mình.